Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 535, ta để cho ngươi cho ta đau. Thấy được Hàn Ca càng làm Trầm Bích Nguyệt mang về công ty. Triệu Khuynh Thành vô ý thức cau lại hạ lông mày, người này vẫn chưa xong không có đó. Lại nhìn Trầm Bích Nguyệt đối với Hàn Ca cười cười nói nói bộ dáng. Triệu Khuynh Thành bản năng cảm thấy nàng đối với Hàn Ca có ý tứ. Cũng chẳng trách hồ nàng sẽ có loại này ảo giác. Hiện tại Hàn Ca chỉ sợ là rất nhiều nữ nhân cảm thấy hứng thú nam nhân. Dù cho chỉ là vì lợi ích, các nàng cũng cam tâm tình nguyện dán lên. Bất quá Triệu Khuynh Thành cũng không có nói thêm cái gì. Bất luận Hàn Ca làm cái gì, ở trước mặt người ngoài cũng không liền nhiều lời. Điểm này nàng còn là rõ ràng. Khuynh Thành tiểu thư, quả nhiên rất Khuynh Thành. Trầm Bích Nguyệt cười cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Triệu Khuynh Thành đáp lại một cái nụ cười. Trầm tiểu thư liền chớ giễu cợt ta. Ta gương mặt này liền Trầm tiểu thư cũng không bằng. Nào dám nói Khuynh Thành. Hàn Ca, vậy ngươi cảm thấy hai chúng ta ai gánh chịu nổi Khuynh Thành hai chữ? Trầm Bích Nguyệt cười hỏi, nói thực ra, nhị vị đều đảm đương không nổi. Hàn Ca cười nói, ta đi, thoáng cái đắc tội lưỡng, ngươi thật sự là dám nói như vậy à? Hàn Ca cười lắc đầu, ngươi sai, nói như vậy là ai đều không đắc tội, vậy ngươi dứt khoát nói hai chúng ta đều Khuynh Thành chẳng? Phải có, đây nhất định không tốt lắm. Ta không thể muội lấy lương tâm mình nói chuyện. Có, cái này thực sự tội hai cái. Hàn Ca cười hướng văn phòng đi đến. Không kéo, nhanh chóng theo ta qua a. Ngày mai sẽ chụp ảnh. Ngươi thời gian còn là rất nhanh. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Trầm tiểu thư muốn diễn kia bộ kịch. Thiên hạ không tặc. Hàn Ca quay đầu lại cười ứng nàng một tiếng. Ngày mai sẽ chụp ảnh. Đêm nay liền tăng ca đúng đúng hí, cho nàng chỉ điểm một chút. Vậy ta tới cùng nàng đối với diễn xuất a, vừa vặn ngươi ngay cả chúng ta lưỡng cùng nhau chỉ điểm. Ta cũng muốn học tập một chút, dù sao hôm nay tuần lễ một, ta cũng không cần trực tiếp. Trầm Bích Nguyệt sở có chút suy nghĩ địa dò xét Triệu Khuynh Thành. Nhất nhãn, cười gật đầu, ta khẳng định không có ý kiến. Vậy cùng đi a. Hàn Ca nói qua liền hướng văn phòng đi đến. 3 giờ sau, đã hơn 11 giờ. Hàn Ca ba người mới chuẩn bị chấm dứt hôm nay công tác. Đến một chút, tất cả trong công ty cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ. Liền Vu Hạ Đô chào hỏi về trước công ngủ. Manh manh đã lái xe tới đón ta. Ta đây liền đi trước. Trầm Bích Nguyệt vừa nói. Một bên cầm kịch bản điệp lên nhét vào túi sách trong. Trên đường cẩn thận, ngày mai đúng hạn đi kịch tổ là được. Ta đã cùng Lưu Dịch gọi qua. Hàn Ca cười nói rõ đạo, không có vấn đề. Trầm Bích Nguyệt cười hướng. Hai người phất phất tay, mà rời phòng làm việc. Một mực đưa mắt nhìn Trầm Bích Nguyệt đóng cửa lại. Triệu Khuynh Thành mới tùy ý kéo cái chủ đề. Đêm nay điện ảnh xem được không? Bình thường thôi, kỳ thật ta thật tò mò. Ngươi vì cái gì cùng nàng đi xem phim đâu này? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói. Hàn Ca nghe vậy, lúc này mới nhớ tới Triệu Khuynh Thành cũng không biết Trầm Bích Nguyệt vì Trương Khả Khiết làm võ. Thay sự tình, nhưng loại chuyện này, khẳng định lại không thể bốn phía nói. Trước kia tại ta vừa cất bước giai đoạn thời điểm. Ninh Manh đã giúp ta, bây giờ cùng các nàng thật lâu không gặp, liền ước lấy nhìn trận điện ảnh, hơn nữa đi xem phim cũng là có nguyên nhân. Hàn Ca một vừa sửa sang lại mặt bàn vừa nói, trước khi đi ta liền nghĩ hào, tìm Trầm Bích Nguyệt tới diễn Mộ Vịnh Thiên nhân vật này. Nghe xong Hàn Ca, Triệu Khuynh Thành liền không truy cứu vấn đề này. Đại khái là đối với hắn lời giải thích này coi như thỏa mãn. Nói đến Mộ Vịnh Thiền, người nói nàng làm sao lại say giá đâu này? Triệu Khuynh Thành bĩu môi, rõ ràng có đại tiền đồ tốt không biết quý trọng, cái này toàn bộ hủy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng kết quả là như vậy, ta cũng không có biện pháp, ngày mai ta liền đi đồn công an đi một chuyến, nhìn xem nàng nói như thế nào a. Nếu như ngươi không chê phiền toái, vậy thì hãy đi đi. Không quan hệ, dù sao thời gian của ta nhiều. Triệu Khuynh Thành cười cầm lên túi sách. Chúng ta cũng đi thôi. Hàn Ca gật đầu ứng một tiếng. Đúng, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên hồi phía dưới. Chăm chú nhìn Hàn Ca ánh mắt. Ta Khuynh Thành sao? Khuynh Thành, Hàn Ca vẻ mặt thành thật. Hừ. Triệu Khuynh Thành có chút ngạo kiều địa hừ một tiếng. Nước sơn trong mắt sách vừa chuyển, như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ai, hiện tại tất cả công ty liền thừa hai người chúng ta a. Đúng vậy a. Hàn Ca tự tiếu phi tiếu nhìn qua Triệu Khuynh Thành, loại cơ hội này dường như có phần khó được. Ngươi không cảm thấy sao? Ngươi nghĩ làm gì? Ếch, đến cùng nghĩ sao? Hàn Ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Xuống lầu thời điểm, Triệu Khuynh Thành đi đường tư thế có điểm lạ quái. T, ta đầu gối đau, như thế nào? Hàn Ca có chút lo lắng mà nói. Vừa mới quá kích động, không cẩn thận dập đầu đến trên mặt bàn. Vậy sao ngươi hiện tại mới nói đau? Bởi vì vừa mới thân thể cảm giác cũng không ở trên đầu gối nha. Hiện tại mới phát hiện càng chạy đường càng đau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca không lời. Cần ta đảm nhiệm sao? Có phần cần. Triệu Khuynh Thành mới không khách khí đó. Hàn Ca liền ngồi xổm người xuống. Triệu Khuynh Thành ghé vào trên người hắn. Ai? Nếu như bị người thấy được thế nào? Thân thể quan trọng hơn. Khác trần trần trừ trừ. Hảo ba. Triệu Khuynh Thành cười ôm Hàn Ca cái cổ. Bất quá ta có phần trọng. Đều 54.5kg. Kỳ thật ngươi như vậy vừa vặn. Quá gầy không có một chút thịt mới thực không thoải mái. Ngươi đây là từ đàn ông các ngươi góc độ. Cân nhắc a a ha ha. Xe chạy nhanh hồi cư xá. Triệu Khuynh Thành xuống xe liền nhảy đến trên mặt đất. Này liền nhảy mang nhảy bộ dáng, rõ ràng tâm tình không tệ. Trông thấy nàng động tác, Hàn Ca lại là sững sờ một chút. Người đầu gối không đau sao? Ếch, đau. Triệu Khuynh Thành gấp vội khom lưng, giả vờ giả vịt nhào nặn hạ đầu gối. Ta đau quá. Hàn Ca khóa kỹ sau xe, bay thẳng đến nàng tiến lên. Ta để cho ngươi cho ta đau. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. A, Triệu Khuynh Thành nơi nào sẽ không né. Thấy được Hàn Ca xông lại trong nháy mắt liền chạy. Tốc độ còn nhanh hơn con thỏ. Nơi đó có một chút đầu gối đau bộ dáng. Bởi vì thang máy còn phải đợi. Nàng trực tiếp dọc theo thang lầu chạy lên. Rất khó tưởng tượng. Nàng mang giày cao gót cư nhiên cũng có thể chạy nhanh như vậy. Hàn Ca thấy thế cũng liền không truy đuổi. Trực tiếp đi ấn thang máy. Nàng mang giày cao gót chạy thang lầu. Nếu như mình truy đuổi quá mau, nàng dưới chân một huy liền thực gặp chuyện không may. Sáng ngày thứ hai 11 giờ chung, Triệu Khuynh Thành gõ vang Hàn Ca cửa phòng làm việc. Đối với tối hôm qua sự tình, hai người tự nhiên cũng không nhắc lại. Vui đùa đi qua liền đi qua. Ta vừa đi đồn công an thấy hết Mộ Vịnh Thiền trở về. Triệu Khuynh Thành ngồi ở Hàn Ca nói với mặt. Như thế nào đây? Nàng thừa nhận say rượu điều khiển. Nhưng nàng nói lúc ấy uống một chút tửu. Căn bản không có khả năng đạt tới say giá tiêu chuẩn. Phủ nhận cục cảnh sát cho nàng định say rượu điều khiển. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.